Chương 1876, chờ mong chuyện tốt phát sinh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Màu mực nùng vân đè xuống bầu trời, che giấu vừa mới đầy mắt tinh hồng, nặng nề phảng phất muốn rớt xuống đến, đè nén phảng phất toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh. Đạm mạc gió lăng lệ xuyên qua, đem người kinh hô để qua sau lưng. Nhu nhược tiểu hoa cỏ nhỏ sớm đã run rẩy tin phục tại đất. Lúc này bộ dáng chính là mưa gió sắp đến phong mãn lâu, trên trời tối tăm mở mịt, mười điểm đến lạnh. Cỏ nhỏ cúi đầu, nhánh cây quanh co khúc khuỷu, ngẩng đầu, đường chân trời lằn tới bao quanh mây đen, một nháy mắt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Như tơ mưa nhỏ từ không trung hạ xuống, hạt mưa là nhỏ như vậy, màn mưa là như thế mật, cho dãy núi phủ thêm cánh ve lụa trắng. Trận mưa lớn này không chỉ có nhường động, các thực vật đạt được trợ giúp, càng làm cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu. Tại 607 nhà người mau đem phơi ở bên ngoài quần áo cờ âm mở tới bên trong tới. Gió đuổi theo mưa, mưa vội vàng gió, phong hòa mưa liên hợp lại đuổi theo trên trời mây đen, toàn bộ thiên địa đều ở trong nước mưa. Lô Dẹn quốc vương đang đứng tại trên sân thượng, nhìn lên trời bên cạnh đen nghịt một mảnh, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Sáng sớm hôm nay là sẩn tinh linh đế quốc lại nên đón trời đầy mây. Tinh linh quốc vương ăn điểm tâm xong liền đi tới sân thượng. Tại sao lại trời mưa? Lộ rèn quốc vương tự lẩm bẩm. Phụ vương, bên ngoài trời mưa đâu, ngài đứng ở chỗ này có thể sẽ cảm mạo. Dịu công chúa cu nở dê đi tới sân thượng. Lộ rèn quốc vương quay đầu lại, nhìn thấy tự mình trên mặt nữ nhi biểu lộ cu nở dê có tiếu dung, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta cũng muốn xem một cái mưa. Người hầu nói với ta ngài đã tại sân thượng, cho nên ta liền đến. Dịu công chúa nói. Nguyên lai là dạng này, ngươi xem. Lô Dẹn quốc vương chỉ vào nơi xa, tiếp tục nói, đen nghịt một mảnh, phảng phất giống như là muốn đè sập nhóm chúng ta toàn bộ đế quốc đồng dạng. Dịu công chúa theo quốc vương ngón tay nhìn qua, gật đầu nói, đúng vậy à, đầy trời mây đen để cho người ta nhìn rất là không thoải mái. Để cho người ta cảm thấy thở không nổi cảm giác. Ngươi có muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi một cái? Trời mưa thiên dung dễ đi ngủ đâu. Lô Dẹn quốc vương hiền lành no y ta không ngủ, mỗi ngày cũng trong phòng ở lại, có chu tờ nhảm chán đâu. Dịu công chúa lắc đầu nói. Kia hai cha con chúng ta hảo hảo trò chuyện một cái đi, chờ đến trời mưa nhìn xem ca nhờ mưa cũng là tốt. Lô Dẹn quốc vương mỉm cười nói. Dịu công chúa chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, phụ vương, nhóm chúng ta muốn hay không tìm một chút món điểm tâm ngọt đến ăn a? Xem mưa sao có thể không có món điểm tâm ngọt đâu. Đương nhiên, nhóm chúng ta còn có thể uống trà đâu. Lô Dẹn quốc vương quay đầu nhìn về phía người hầu, phân phó nói, người tới, chuẩn bị điểm trà bánh còn có món điểm tâm ngọt tới. Vâng. Người hầu gật đầu. Âm ầm tí tách hô hô hô báo tố bộ dạng, chưa từng có đáng sợ như vậy qua, điện thiểm lôi minh, mưa to hào hào, giống như là trên trời đầu kia sông thiếu một cái lỗ hổng đồng dạng. Trời mưa trận thế phảng phất là muốn đem nóc nhà để lọt, cuồng phong cuốn sạch lấy mưa bụi giống vô số đầu roi đồng dạng. Những này roi hết sức vuốt nóc nhà, cửa sổ, còn có Lộ Rèn quốc vương bọn hắn đứng đấy sân thượng. Trên trời thiểm điện lóe lên, giống cự mãng tại trên bầu trời xoay quanh, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Giọt lớn lóe sáng hạt mưa từ trên trời không trung lít nhít rơi xuống dưới, trên nóc nhà cùng trên mặt đất lập tức dâng lên một tầng như khói như mây hơi nước. Hạt mưa càng ngày càng mật, giá che tinh linh đám công chúa bọn họ mà ánh mắt, những cái kia hoan hô chạy nhanh tìm địa phương tránh mưa đám người. Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, không cách nào thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. Đột nhiên liền xuống mưa lớn như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Dịu công chúa bĩu môi nói. Đúng vậy à, nhóm chúng ta mới vừa trò chuyện đâu, còn không có kịp phản ứng liền hạ xuống mưa lớn như vậy. Quả thực có chu tờ khiến người ngoài ý. Lộ Rèn quốc vương thở dài nói. Dịu công chúa gậy bỗng chốc bị gió thổi loạn tóc, nói. Kỳ thật trời mưa cu nở dê rất tốt, không có như vậy nóng bức. Mưa lớn như vậy đi qua, mùa hè cũng liền mau tới. Lô rèn quốc vương trung khí 10 phần no y đúng vậy à, thế nhưng là mùa hè đến liền rất nóng, ta không ưa thích trời nóng như vậy tức. Dịu công chúa đây lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, thời tiết nóng lên liền toàn thân đều là mồ hôi, có đủ phiền não. Lô rèn quốc vương phiền não no y ai, đó cũng là không có biện pháp, Trường An thành liền tốt, bọn hắn bên kia qua mùa hè có rất nhiều biện pháp đâu. Dịu công chúa tự lẩm bẩm. Nói một chút, Trương An Thành là thế nào ứng đối mùa hè? Lô rèn quốc vương hiếu kỳ nói. Dịu công chúa hai con mắt híp lại suy tư, nói, Trương An Thành có không ít tốt đồ đâu, có dùng tay quạt điện nhỏ, nhưng là những này quạt điện nhỏ rất ít, cơ hồ mua không được đâu. Quạt điện nhỏ thật thú vị đồ vật, nếu là có cơ hội có thể nhìn thấy liền tốt. Lô rèn quốc vương hiếu kỳ nói. Đúng vậy à, ta lúc ấy lúc đầu muốn mua. Nhưng là ta không có mua được, tốt đáng tiếc à, ta rất muốn. Dịu công chúa có chu tờ tiếc hận. Không sao, lần sau đợi đến Hán Vương triều người đến, nói không chừng liền có loại này đồ vật. Lô rèn quốc vương an ủi. Không nhất định, loại này đồ vật rất quy hỉ hệ mờ đâu, đợi đến Hán Vương triều người vừa đến, khẳng định liền bị người đoạt ánh sáng, mới không tới phiên ta đây. Dịu công chúa quệt miệng no y ha ha ha ha. Lộ rèn quốc vương cởi mở cười, nói, vậy liền không có biện pháp, trừ phi ngươi có người quen biết, nói không chừng có thể trực tiếp để người ta lưu cho ngươi. Người quen biết khả năng thật đúng là có đâu. Dịu công chúa hồi tưởng một cái. Ồ, có người quen biết cùng phụ vương nói một chút là ai? Lộ rèn quốc vương hiếu kỳ nói. Dịu công chúa vừa định nói chút gì, liền nghĩ đến không thể bại lộ rèn nhỉ sự tình. Nàng suy tư một cái, mở miệng nói, cũng có thể là ta nhớ lầm, bất quá cu nở dê không quan hệ rồi, chờ Hán Vương Triều cùng nhóm chúng ta hợp tác đi, đến lúc đó trực tiếp muốn loại hàng hóa này liền tốt. Nói cũng đúng, hợp tác về sau, nhóm chúng ta liền có thể muốn cái gì hàng hóa đều có thể. Lô rèn quốc vương gật đầu nói, chỉ là còn không có Hán Vương Triều tin tức, thật sự là có chu tờ để cho người ta sốt ruột nha. Dịu công chúa thở dài nói. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là bọn hắn chớ cùng đế quốc khác hợp tác, không phải vậy nhóm chúng ta liền xong rồi. Lô rèn quốc vương bất đắc dĩ nói. Lúc này chỉ có thể chờ mong có tin tức tốt phát sinh đi. Dịu công chúa cầu khẩn. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.